Chiến thần Hào Môn, chương 1519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại thời điểm này, hắn không cảm giác một tia mệt mỏi dã rời, cả người phảng phất hít thuốc lắc thông thường, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Uy, hận không thể lập tức giết hắn đi. Phương Uy nhìn Phương Thu ánh mắt hơi hí mắt, Phương Thu, người lá gan không nhỏ, dám dùng loại ánh mắt này xem ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi là người nào? Phương Thu không nói gì, Đàm Hưng nhìn lướt qua, lớn tiếng quát lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Uy phía sau, còn có nhiều người, đều là trên người tản ra ưu việt khí tức, hiển nhiên thực lực không kém. Mỗi người chí ít cũng là lớn cấp bậc tông sư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Uy, Phương Thu đột nhiên mở miệng, trong thanh âm vẫn còn có vẻ run rẩy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không có kêu phụ thân, mà là trực tiếp hô Phương Uy tên. Nơi nào còn có một tia tôn kính, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được cái tên này, Đàm Hưng đám người lập tức liền kịp phản ứng. Bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là lánh đời thế gia người, bọn người kia. Trực tiếp tới Đông Hải, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem Phương Uy phía sau những người đó, thực lực cũng không yếu, không thể so với ban đầu Phương Hồng núi kém, đây tuyệt đối không có khả năng, đều là người của Phương gia, nói cách khác. Đàm Hưng cùng Diệp núi, Nhãn Thần trao đổi, mấy cái khác lão tông sư, đồng dạng hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, võ quán chu vi, rất nhiều người liền bao vây rồi. Phương Thu, gọi thẳng ta vốn tên là, ngươi đây là đại nghịch bất đạo a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Uy hé mắt, ai cho ngươi lá gan, chớ giả bộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thu giống giận, Phương Uy ta không phải con trai ngươi, ngươi mơ tưởng lại gạt ta. Chấm, nghe vậy, Phương Uy hơi biến sắc mặt, quả nhiên, Phương Nhiễm tên kia cái gì cũng biết, hắn còn tưởng rằng Phương Nhiễm không biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn chằm chằm Phương Thu, nhìn một lúc lâu, trong con ngươi sát khí âm tình bất định. Tựa hồ vẫn còn ở do dự, có muốn hay không hiện tại sẽ giết Phương Thu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm cho cái này con hoang triệt để từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Có thể đảo mắt hắn đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày hôm nay, ta không phải tới tìm ngươi. So với cực đạo quyền phủ, Phương Thu không tính là cái gì, hắn muốn giết cũng phải trước hết giết Giang Ninh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Uy quay đầu, nhìn chằm chằm Đàm Hưng, lại nhìn mấy cái khác lão tông sư liếc mắt, trên mặt chẳng đáng, không chút nào che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn mở miệng thản nhiên nói, cái này cực đạo vũ quán tên nhưng thật ra thu được tốt, chỉ là Giang Ninh có thể thủ ở sao? Làm sao chúng ta tới rồi, hắn cũng không đi ra tiếp kiến một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có chuyện gì tìm ta một dạng? Đàm Hưng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn biết những người này lai giả bất thiện, nhưng không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên trực tiếp tới cực đạo vũ quán rồi. Đàm Hưng minh bạch những người này xuất hiện ở Đông Hải, Giang Ninh khẳng định chẳng mấy chốc sẽ biết, nhưng bây giờ không kịp qua đây, hắn được chống đỡ một hồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sao cả, hắn có ở nhà hay không, đều giống nhau. Phương Uy nói, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày hôm nay chúng ta tới, liền vì cực đạo quyền phổ. Chúng ta không muốn lãng phí thời gian, giao ra quyền phổ, bằng không, cái này cực đạo vũ quán, các ngươi không cần mở tiếp nữa rồi. Nghe vậy, Đàm Hưng đám người đại biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khí thế hung hung a, nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa từng cái cũng không đơn giản, thật muốn động thủ, bọn họ khẳng định chịu thiệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang hồ vòng tròn xuống dốc nhiều lắm năm, mặc dù cho tới hôm nay, cũng bất quá chỉ có mấy người bọn hắn lão tông sư thanh niên nhân chưa từng lớn lên ứng đối ra sao. Những thứ này lánh đời thế gia người thật đúng là không biết xấu hổ a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta lánh đời thế gia, là từ giang hồ vòng tròn nhảy thoát đi ra, đương nhiên sẽ không khi dễ các ngươi, như vậy đi, liền theo giang hồ vòng quy củ tới, các ngươi chọn 8 người đi ra theo chúng ta đánh. Phương Uy híp mắt cười nói, luân phiên ra trận cuối cùng còn dư lại là phương nào, liền phương nào thắng, cực đạo vũ quán trên trăm môn đồ, còn có các ngươi sư phụ già coi như, là chúng ta chịu thiệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.